Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 113 vừa rồi, Tiêu Viêm đã tiến nhập vào di tích của đấu tổ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 114 với tựa đề Tranh đoạt hóa hồn quả. Tiêu Viêm đám người theo thông đạo đi đến một gian phòng làm bằng cự phách, bên trong có rất nhiều dược liệu quý hiếm, ngoài ra còn có các đế phẩm đan dược cao giai đã thành hình. Tiêu Viêm cùng mấy người Đường Tuyết tiện tay thu lấy, sau đó nhanh chóng tiến vào một viện cổ không gian. Lúc này cũng có không ít người vượt qua được thông đạo tràn ngập vũ khí đi đến đây. Ở đây có một thiên địa linh vật cực kỳ trân quý, vạn năm khó gặp, đó là hóa hồn quả. Tác dụng của nó là đem linh hồn phân hóa ra. Lúc cùng với người khác đối chiến, giống như là 2-1, lực hấp dẫn của hóa hồn quả là vô cùng lớn. Tiêu Viêm tiến đến hóa hồn thụ, đang định hái hóa hồn quả vào trong túi, thì đột nhiên, thiên địa linh vật bậc này, mấy tên tiểu cầu, tiểu miêu các ngươi có tư cách hưởng thụ sao? Một tiếng cười âm lãnh vang lên, vang vọng cả không gian xung quanh. Là ai? Thình lình xảy ra chuyện này lập tức khiến cho Trần Cương đám người cảnh giác hẳn lên. Cả người bàn bạc đấu khí chốc lát đó là bắt đầu khởi động, quát lên một tiếng lớn. Hư! Ngay sau đó, một đạo bóng đen như quỷ mị từ giữa không trung bạo lực tới. Sau đó, huyền phù giữa không trung ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Trần Cương đám người. Khuôn mặt băng lãnh, cười lạnh nói. Để tình các ngươi đã dẹp đường cho ta đến chỗ này, còn không mau cút đi. Mà ở thời khắc này, bóng đen nhân bước ra một bước, đó là một cổ khí tức bàn bạc bạo tuôn mà ra. Khiến cho Trần Cương đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến hẳn lên, thất thanh kêu lên. Thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Chết thiệt, người này lại là từ nơi nào đến đây? Dĩ nhiên lại là một gã thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Đường Tuyết tại phía sau Tiêu Viêm thấp giọng mắng. Tiêu Viêm hai mắt hiếp lại, bất quá hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bị bảo tàng tại di tích của đấu tổ cường giả hấp dẫn mà đến, không chỉ có Huyền Băng Tông cùng với Cảnh Nguyên Môn, ngoài ra còn có những người âm thầm hành động, mà ngay lúc này, người hẳn là một trong số đó. Trần Cương đám người thấy được thực lực khủng bố của bóng đen nhân kia, song quyền nắm chặt nhưng là không có nửa điểm biện pháp, đối mặt với thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, bọn họ căn bản là vô lực để kháng cự. Bóng đen nhân lúc này lộ rõ vẻ cười cười, thân hình chuyển động đó là bay đến gốc cây hóa hồn thụ. Vô linh sĩ, nhìn thấy một màn này, Trần Cương đám người cũng là có chút bực tức mà hai mắt Tiêu Viêm hàn mang lóe lên, định lao ra. Bất quá Trần Cương bàn tay đột nhiên chặn hắn lại, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Quên đi, chúng ta đánh không lại người này. Trần Cương rất rõ ràng, tuy nói tại bên ngoài Thiên Hàng Cốc, Tiêu Viêm lấy một kích cường hãn cùng với thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, băng thanh đối chiến, xem như là cân sức. Thế nhưng rõ ràng đó là băng thanh còn chưa có thi triển đấu kỹ cường đại, cho nên nếu Tiêu Viêm cùng với cả thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả này giao thủ, tên này đang rất muốn có được hóa hồn quả, nếu là chọc giận hắn, tên này sẽ hạ sát thủ, là chuyện hoàn toàn có khả năng. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tiêu Viêm mỉm cười sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía bóng đen nhân đang đến hóa hồn thụ. Bóng đen nhân tốc độ cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt đã đến phía trên hóa hồn thụ. Bàn tay to hóa thành một trảo, hùng hồn đấu khí bao bọc lại, sau đó hướng đến hóa hồn quả chợt tới. Suy! Nhưng mà ngay sau khi trảo kia hướng đến hóa hồn thụ, vốn dĩ hóa hồn thụ lặng lặng đứng đó, bỗng nhiên những cành lá chuyển động. Hơn nữa lúc này, tại trên cành cây, cũng là nảy lên một vẻ xanh mượt, mơ hồ có một loại mùi hương truyền ra. Cái loại mùi hương nhàn nhạt này, ngay cả Tiêu Viêm sắc mặt đều là hơi đổi. Bóng đen nhân kia hiển nhiên cũng là không có ngờ tới, hóa hồn thụ lại có thể công kích người khác. Lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá tốt xấu gì, hắn cũng là một cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Lúc này thân hình quỷ chỉ nhúc nhích, đúng là đem cành cây cuốn đều tách ra. Sau đó bàn tay như đao, kình phong sắc bén đá xuống, đem hóa hồn thụ cành cây đánh nát không ít. Sau đó ý đồ là hái hóa hồn quả. Bất quá hành động phá hoại của hắn không chỉ là không thể đạt được hiệu quả rõ ràng, trái lại là dường như chọc giận hóa hồn thụ. Lúc này thân cây nhúc nhích, dĩ nhiên lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng ra. Sau đó công kích vô thiên cái địa, hướng phía bóng đen nhân. Trần Cương đám người có chút ngây dại ra vì những gì diễn ra trước mắt. Hiển nhiên là không nghĩ tới ngay cả một thân cây đều có thể bộc phát sức chiến đấu cường hạn như vậy. Hóa hồn thụ cũng không phải là vật tầm thường, đã có một ít linh trí phát triển. Hơn nữa trên cành cây của nó tràn ngập kịch độc. Loại kịch độc này được xưng là hóa hồn độc, coi như là thức tinh đấu đế cường giả không may nhiễm độc, cũng mang đến phiền phức rất lớn. Nhìn Trần Cương đám người biểu tình kinh ngạc, Tiêu Viêm đạm mạc cười cười, nói. Về thứ này, hắn sợ chỉ biết được nhiều thông tin như vậy. Hoàn toàn là do lần trước ở chỗ của Tiêu Viêm tổ tiên, Tiêu Viêm đã thu được một quyển sách cổ. Lúc trước, hắn vẫn chưa lập tức động thủ, cũng là biết loại tình huống này. Loại linh vật này không có thể nói là có thể lấy như vậy, coi như là thức tinh đấu đế cường giả. Nếu là vô ý một cái, sợ rằng sẽ làm mất cả chi lẫn chài. Chúng ta nên rời khỏi đây. Đường Tuyết ở một bên nói, thần bí nhân thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả vừa nhìn biểu hiện là biết không phải người tốt. Nếu như chờ hắn đem hóa hồn thụ giải quyết, sợ rằng kế tiếp cũng sẽ đến phiên chúng ta. Rời đi, gặp lại bảo vật này có thể nào tay không mà quay về, Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng đen nhân đang bị vô số cành cây cuốn lấy. Chợt, thân hình bỗng nhiên khẽ động, lại trực tiếp là bạo lược ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, Trần Cương trái tim đều là hung hăng co rụt một chút, cả người thoáng cái rung lên. Hắn thực sự không nghĩ tới, Tiêu Viêm lá gan dĩ nhiên lại lớn như vậy, dám tại trong tay thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, đoạt bảo. Tiểu tử, ngươi dám! Lúc này bóng đen nhân cũng lại nhận ra động tác của Tiêu Viêm, lập tức trong mắt hàn quang bạo tuôn, lạnh lạnh gầm lên. Nhưng mà đối với uy hiếp của hắn, Tiêu Viêm cũng là một tiếng cười nhạo, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, bàn bạc linh hồn lực tuôn ra, thân hình giống như quỷ mị, tách những cành cây hóa hồn thụ ra. Hắn động tác rất là mềm nhẹ, nhưng mà cũng không có chặt đứt bất luận một cành cây nào, bởi vì hắn biết cứng không được thì phải sử dụng phương thức mềm dẻo. Thân hình khéo léo vượt qua từng đạo cành cây uốn lượn, sau đó Tiêu Viêm xuất hiện tại thân cây hóa hùng thụ. Sau đó ánh mắt hắn ngưng tụ tại vị trí trung ương của thân cây. Ở phía trên có một quả kỳ lạ màu ngâm đen, mà xung quanh phản phất có linh hồn quang mang bắt đầu khởi động. Hắc! Nhìn quả màu đen đang chậm rãi xoay tròn, Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Rồi lúc này hóa hùng thụ tự hồ cũng là phát hiện có chỗ bất thường. Lúc này một ít cành cây bạo bắn ra, hùng hăng hướng phía Tiêu Viêm cuốn đi. Hưu! Bất quá Tiêu Viêm lúc này nhưng là không để ý tới hóa hồn thụ công kích, bàn tay hóa thành trảo ảnh, nhanh chóng chộp lấy quả màu đen kỳ dị kia. Chỉ trong nháy mắt, hóa hồn quả đó là bị hái khỏi thân cây. Bang, bang! Ngay khi hóa hồn quả bị hái xuống, hóa hồn thụ giống như mất đi sinh cơ, ê oải hiện lên, cành cây ủ rũ. Tiêu Viêm cầm hóa hồn quả trong tay, sau đó nhanh chóng thu vào trong giới chỉ. Ngay lúc này, hắn đó là nhận thấy được, từ phía sau dâng lên âm trầm sắc ý. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, chủ động giao ra đây cho ta, tự chặt hai tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bóng đen nhân huyền phù giữa không trung, ánh mắt âm trầm như lễ quỷ, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong thanh âm tràn ngập sắc ý, khiến cho Trần Cương đám người sắc mặt cấp tốc tái nhợt hẳn lên. Nhưng mà Tiêu Viêm thanh âm lại lạnh lẽo vang lên, Tiêu Viêm lời nói rất là đơn giản, chỉ có 5 chữ, nhưng lại khiến cho bóng đen nhân nhìn không nổi, tức run lên. Ngươi là cái thái gì? Hảo, tiểu tử thật là gan to bằng trời. Sắc mặt bóng đen nhân thời khắc này hiện như là âm trầm đến cực điểm. Ánh mắt hắn bất thường nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên nồng đậm sắc ý, nói: "Tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đẩy lùi tên thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả kia, tự thật là có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo phải không?" Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hiển nhiên cũng là chứng kiến Tiêu Viêm tại bên ngoài Thiên Hàng Cốc cùng với Băng Thành giao chiến một màn, bất quá lại khiến bóng đen nhân cười nhạo. Nếu như thực sự chiến đấu sinh tử, lấy thực lực của Tiêu Viêm, căn bản đối với thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả không vượt qua được 10 hiệp. Tiêu Viêm cười cười, cũng không có phản bác, nhưng đồng dạng cũng không có dấu hiệu đem hóa hồn quả giao ra, mà hắn cử động như vậy, không thể nghi ngờ, khiến cho bóng đen nhân nhãn thần càng tỏ ra âm lãnh. Mà đám người Đường Tuyết Trần Cương lúc này cũng là vô cùng kinh hãi, suy nghĩ đến nhiều điều. Tiểu tử, người đã đánh mất cơ hội cuối cùng. Bầu không khí động lại một lúc, cho đến khi bóng đen nhân rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, mà nghe được lời này của hắn, Trần Cương đám người trong lòng đều là chấn động, hiển nhiên chuẩn bị có một hồi đại chiến. Thình thịch, bóng đen nhân ánh mắt lạnh lùng, từng bước bước ra, đấu khí không ngừng lan tràn ra, một chút kim quang bắt đầu khởi động, hắn không có chút dấu hiệu nào thi triển võ học, thân hình khẽ động, đó là hóa thành một đạo quang thải. Lấy một loại tốc độ sét đánh mà tai chưa kịp nghe thấy, một quyền oanh hướng Tiêu Viêm. Bóng đen nhân hiển nhiên cũng không có dự định hạ thủ lưu tình. Quyền phong sắc bén mà xảo quyệt, trực tiếp oanh hướng lồng ngực Tiêu Viêm. Nếu bị một quyền đánh trúng, sợ rằng trực tiếp chính là tạo thành một cái lỗ máu thật lớn xuyên ngực. Nhìn thấy người này thủ đoạn tàn nhẫn, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là phát lạnh, bất quá không có lập tức bỏ lui. Thân hình chấn động, tại trên làn da hắn, dĩ nhiên cũng là bộc phát ra một chút kim mang. Loại kim mang này tuy rằng không cô đọng bằng bóng đen nhân, nhưng là cũng tạo nên cảm giác không thể bị phá vỡ. Kim quang trên da Tiêu Viêm bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng mang khí khổng lồ cũng là từ trong cơ thể Tiêu Viêm lan tràn ra, đôi mắt cực kỳ lửa nóng. Một quyền tràn ngập kim quang, trực tiếp cùng với bóng đen nhân, ngạnh kháng cùng nhau. Đông! Thanh âm trầm thấp mà chói tai, tại trong thạch thất vang vọng lên, một cổ lực lượng sóng cợn cuồng bão nhất thời mang tất cả cuốn đi, một ít tảng đá xung quanh, lúc này bạo thành bụi phấn. Đặng, đặng, Tiêu Viêm thân hình bạo lui, mà khi bạo lui, trên thân thể hắn cũng là không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, hiển nhiên là bị một cổ lực lượng cực đoan khổng lồ xâm nhập thân thể. Loại lực lượng đáng sợ này đủ để chấn bạo thân thể của một gã nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả. Bất quá, tuy nói Tiêu Viêm thân hình không ngừng bạo lui, nhưng cũng không có xuất hiện dấu hiệu bị trọng thương. Trên thân thể bắt đầu khởi động kim quang, khống chế lực lượng đang ăn mòn. Màn tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất, màn hoàng thể. Phanh! Tiêu Viêm thân thể va vào một cây trụ thật lớn, sau đó không ngừng chấn đổ hơn 10 cây trụ phía sau. Cuối cùng thân thể Tiêu Viêm cũng là dần dần ổn định lại. Tê! Nhìn Tiêu Viêm có thể ngăn cản một quyền của thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả mà không bị trọng thương, Trần Cương đám người nhất thời hít sâu một miệng lãnh khí, đầu óc đều là cảm thấy có chút mơ hồ. Kết thúc tập 114 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 115. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.